Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, tương lai dự định. Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn hai vị tướng quân, lại hao tốn đem thời gian gần một tháng, rốt cục đem Trương Lương còn có Trương Bảo dẫn đầu khăn vàng quân giải quyết. Tại một tháng này bên trong, Lã Bố cùng Trương Giác để lại khăn vàng quân quan hệ cấp tốc rút ngắn. Ngạch, hiện tại lại gọi khăn vàng quân rõ ràng không thích hợp. Lã Bố đem chi đội ngũ này nhập vào tiến nhân dân tử đệ trong quân. Bất quá tạm thời cũng không có đánh tan, mà là đơn độc liệt là một cái doanh biên chế. Tên lấy làm Kiến Ninh Doanh. Ngạch, không thể không nói, đây là một cái khá là không hiểu ra sao tên. Nhưng là toàn bộ Kiến Ninh Doanh binh sĩ đều rất thích cái tên này. Bởi vì Kiến Ninh trong doanh trại có cái Ninh chữ. Đúng là bọn họ giáo chủ nữ nhi Trương Ninh chữ. Kiến Ninh, Kiến Ninh, vì Trương Ninh xây lên. Kiến Ninh Doanh cùng nhân dân bộ đội con em những binh lính khác cấp tốc hòa mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhân dân bộ đội con em trên người, có rất nhiều giá trị đến bọn hắn chỗ học tập. Cái này hơn một tháng thời gian, Kiến Ninh Doanh một mực tại đi theo nhân dân bộ đội con em huấn luyện chung. Cũng học được rất nhiều việc. Một tháng, cả chi Kiến Ninh Doanh phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hơn một tháng sau, khăn vàng quân triệt để bị tiêu diệt rơi. Lã Bố cũng nên khải hoàn hồi triều. Bất quá Lã Bố cũng không có đem tất cả đội ngũ đều mang lên. Mà là chỉ dẫn theo 2.000 binh mã, còn có 1.000 hãm trận doanh binh sĩ trở về. Đây cũng là Lã Bố trước khi đến Hà Tiến đại tướng quân cấp binh lính của hắn. Những người này, nếu như cuối cùng không thể mang đi, Lã Bố cũng chỉ có thể đem bọn hắn lưu lại. Mà những người còn lại, có thể nói đều là hắn tư quân. Về phần 1.000 hãm trận doanh binh sĩ, Lã Bố có tác dụng khác. Một tháng, Lã Bố như thế nào dùng ngựa gỗ thành choa chui vào Quảng Tông Thành? Như thế nào thành công ám sát Trương Giác? Thành công thu phục Quảng Tông Thành nội 1.6 vạn thiên khăn vàng quân sự tích cũng dần dần lan. Truyền ra, Lã Bố tại bách tính trong suy nghĩ địa vị, quả thực như là thiên thần hạ phàm. Trên đường đi, Lã Bố bách tính tử đệ quân đều nhịp đội ngũ động tác. Đối chăm họ Thu không có chút nào phạm nghiêm chỉnh quân kỳ. Càng là đã dẫn phát bách tính vô hạn ủng hộ cùng kính yêu chi tình. Dọc theo con đường này, có thể nói diễn dịch vô số phía sau màn thế hồng quân cùng bách tính ở giữa quân dân mối tình cá. Nước, Lã Bố trở lại Lạc Dương về sau, gặp qua Thái Ung cùng Thái Diễm về sau. Cái thứ nhất liền đi bái kiến đại tướng quân Hà Tiến. Dù sao hiện tại Lã Bố ra sao tiến thủ hạ, đồng thời Lã Bố bước kế tiếp kế hoạch, còn cần Hà Tiến hỗ trợ. Lã Bố cấp Hà Tiến mang đến trọng lễ. Hà Tiến nhìn thoáng qua, cười ha ha một tiếng, không nói gì trực tiếp để người hầu đem lễ vật thu vào. Đem Lã Bố để tiến thư phòng về sau, Hà Tiến dò hỏi, Phụng Tiên, ngươi bây giờ quân công hiển hách. Không biết ngươi muốn cái gì phong tứ. Hiện tại Hà Tiến bái vì đại tướng quân, có thể nói là quyền thế ngút trời. Ngoại trừ thập thường thị còn có thể cùng hắn chống lại bên ngoài, những người khác căn bản cũng không lại lời nói hả. Lã Bố hướng về phía muốn cái gì phong tứ, chỉ cần không phải quá mức, cũng chính là Hà Tiến chuyện một câu nói. Lã Bố không dám thất lễ. Hắn bước kế tiếp kế hoạch coi như rơi vào tại Hà Tiến trên thân. Lã Bố không khỏi nói ra, hồi đại tướng quân, thuộc hạ nghĩ đến Ngô quận nhâm thái thủ. Nghe được Lã Bố thỉnh cầu, Hà Tiến không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lã Bố. Cũng không phải Lã Bố yêu cầu có bao nhiêu quá phận, bằng quân công của hắn hoàn toàn xứng đáng. Khiến Hà Tiến kinh ngạc chính là Lã Bố lựa chọn địa điểm. Hà Tiến không khỏi hỏi, Phụng Tiên a, ngươi muốn làm thái thú, Lạc Dương phụ gần địa phương còn nhiều, tại sao muốn lựa chọn tại Giang Đông kia mảnh đất cằn sỏi đá? Ngạch, tốt, a, tại Tam Quốc thời điểm, Giang Đông hoàn toàn chính xác không được coi trọng, nhưng là ngươi cũng đã biết, đến hậu thế thời điểm, Giang Nam kinh tế văn hóa địa vị càng ngày càng cao. Giang Nam phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Trung Nguyên chi địa nhiều lần bị chiến loạn, nào có Giang Đông chỗ nào tốt, không ai quấy rầy, chậm rãi phát triển. Đương nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là muốn thành tựu đại sự, như vậy nhất định phải để lịch sử đi đến bình thường quỹ đạo. Hà Tiến nhất định phải đem Đổng Trác đưa vào Lạc Dương. Đổng Trác không đến, thiên hạ bất loạn, như vậy hắn liền không có quá cơ hội tốt. Hà Tiến nhất định phải chết, mà lão bố nếu như lưu tại gần đây, liền tiến thối lưỡng nan, đến lúc đó đến cùng muốn hay không trợ giúp Hà Tiến. Đã như vậy, kia liền dứt khoát đi xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền tốt, lão bố không khỏi nói ra, Hà đại tướng quân, thuộc hạ thích Ngô quận phong thổ, cho nên liền lựa chọn Ngô quận. Hà Tiến không khỏi khuyên nhủ, Phụng Tiên a, người vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Ngô quận chỗ kia ở vào đất cằn sỏi đá, nào có Trung Nguyên tốt. Lã bố kiên quyết nói ra, Hà đại tướng quân, không cần, thuộc hạ liền quyết định đi Ngô quận. Hà Tiến thở dài, tiếc rẻ nói ra, đã ngươi kiên trì, vậy được rồi, bản tướng quân liền đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Lã bố vui mừng quá đỗi nói ra, đa tạ Hà đại tướng quân. Từ đâu tiền chỗ nào cáo từ mà ra thời điểm, lão bố vẫn là không kìm được vui mừng, rốt cục có thể có được Ngô quận thái thú chức vụ này. Tại tranh bá quá trình bên trong, tự mình tính là bước ra bước đầu tiên, người khác khả năng không rõ ràng Ngô quận chỗ tốt, nhưng là làm tiến vào hiện đại hành trình về sau lão bố. Quá biết quá rõ ràng á, Ngô quận quận trưởng Ngô huyện, nay Tô Châu thị Cô Tô khu, Lâu huyện, nay Côn Sơn Đông Bắc, Do Quyền, nay Gia Hưng Nam, Hải Diêm, Đông Hán tại nay Bình Hồ Đông Nam, Dư Hàng, Tiền Đường, nay Hàng Châu, Phú Xuân, nay Phú Dương, Ô Trình, nay Hồ Châu, Dương Tiện, nay Nghi Hưng, Vô Tích, Bì Lăng, nay Thường Châu, Khúc A, nay Đan Dương, Đan Đồ, nay Trấn Giang. Hậu thế có câu nói gọi là Tô Hồ Chín, thiên hạ đủ, nói chính là Tô Châu cùng Hồ Châu hai địa phương này là cả nước sinh lương thực. Nhà giàu, chỉ cần hai địa phương này lương thực bội thu, kém như vậy không nhiều liền đủ nhân dân cả nước ăn. Mặc dù có chút ít khuếch đại chỗ, nhưng là hai địa phương này là cả nước lương thực cao sản địa phương. Đây là không thể nghi ngờ. Mà Tô Châu cùng Hồ Châu hai cái địa phương, thế nhưng là đều bao quát tại Ngô quận bên trong a. Nếu là luận sơ kỳ phát triển, chẳng lẽ còn có so Ngô quận nơi tốt hơn sao? Sau đó đợi đến thiên hạ đại loạn, các lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, không có người sẽ đưa ánh mắt về phía nơi này thời điểm. Chính là hắn công lược toàn bộ Giang Đông thời khắc. Hiện tại là năm 184. Đợi đến năm 190 chư hầu thảo phạt Đổng Trác thời điểm, lưu cho hắn gần 6 năm phát triển thời gian. Thời gian 6 năm, Ngô quận có thể phát triển đến mức nào? Chí ít đánh kế tiếp kiên định cơ sở là nhất định. Có thể có được Ngô quận, lão bố còn có cái gì không vừa lòng đây này? Rất nhanh, lão bố trở lại Thái Phủ Đông Phủ. Thái Diễm cũng biết. Trong mấy ngày nay lão bố liền muốn đi trước Ngô quận nhâm thái thủ. Bởi vậy cả ngày buồn bực không vui. Mỗi ngày đều muốn đi qua làm bạn lão bố. Thái Ung cũng không ngờ tới. Trải qua ngắn ngủi thời gian một năm. Lúc trước một nghèo hai trắng tên tiểu tử kia. Lại có thể đi đến một bước này. Đối với lão bố phát triển. Thái Ung là cực kỳ hài lòng. Bởi vậy Thái Ung cũng cho lão bố hứa hẹn hà. Chỉ cần lão bố tại Ngô quận an định lại, đến lúc đó hắn liền đưa Thái Diễm đến Ngô quận cùng hắn thành thân. Thái Diễm tha thiết căn dặn, để lã bố nhất định phải nhanh chóng ổn định lại. Bất quá vừa nghĩ tới, nếu như mình đến Ngô quận, liền muốn cùng cha phân biệt. Thái Diễm không khỏi ruột mềm trăm mối. Cuối cùng, lã bố hứa hẹn, đến lúc đó đem Thái Ung cùng một chỗ tiếp nhận đi. Thái Diễm lúc này mới chuyển buồn làm vui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.